Anh mãi là đường về của em. Chương 154, 154, Đại hội thể thao 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 11, trường trung học X tổ chức đại hội thể thao cấp trường 3 ngày theo lịch. Thời tiết mấy ngày nay nhiều mây, nhiệt độ mát mẻ, ai cũng run cầm cập trong gió lạnh khi mặc áo dài tay nên chỉ còn cách khoác lên mình bộ đồng phục học sinh mùa đông. Để ca một trên thích sự nhiệt tình và tham gia thể thao của học sinh, nhà trường đã cấm học sinh quay lại lớp học trong thời gian diễn ra đại hội thể thao của trường. Đồng thời phong tỏa tất cả các đường quay lại lớp học. Học sinh chỉ có thể ở trên sân thi đấu. Mỗi lớp được chia một nơi. Mọi người cũng ngồi bệt xuống đất. Khi chưa đến lượt tham gia thi đấu, mọi người đều ngại di chuyển. Đa số ngồi khoanh chân dưới đất đọc sách, trò chuyện hoặc chơi game. Một số học sinh chăm chỉ mang bài tập ra sân chơi để làm. Với tư cách là cổ động viên viên của lớp A7, Đường Uyển và Cố Dai Dai chỉ có thể chạy quanh sân chơi rộng lớn để cổ vũ cho những học sinh trong lớp tham gia các hạng mục. Danh sách cổ động viên viên do lớp phó thể thao và giáo viên thể dục lập ra. Không có lý do gì đặc biệt về thể chất, họ không thể từ chối. À, tớ làm không được nữa, rồi mệt quá. Cố Dai Dai ngồi ở trên đài quan sát. Trời lạnh như vậy toàn thân đổ mồ hôi, cô vung tay quạt mặt. Uyển Uyển, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát. Gót chân tớ hơi đau. Được, Đường Uyển vừa ngồi xuống bên cạnh cô ấy đã nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay cô. Chụp ảnh thế nào? Để tớ xem một chút. Cố Dai Dai đặt một tay lên vai cô. Dựa vào người cô không xương. Cúi đầu nhìn bức ảnh được chụp. Đường Uyển đưa nghiêng máy ảnh về phía Cố Dai Dai. Cũng không tồi, vì là đại hội thể dục thể thao cuối cùng ở trường trung học nên cô mang theo máy ảnh. Muốn chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Không ngờ, sau khi nhìn thấy máy ảnh của cô, lớp phó thể thao đã trực tiếp giao nhiệm vụ chụp ảnh cho cô. Nghĩ đến đây, Đường Uyển thở dài một hơi. Hai người vừa ngồi không bao lâu, lớp phó thể thao thở hổn hển đi tới. Dưới sân khấu hô to. Chấm, thì ra là cậu tới rồi. 100m nam sắp bắt đầu rồi. Đường Uyển, nhớ chụp ảnh nhé. Đường Uyển ra dấu là ok. Sau đó, cô quay đầu nhìn Cố Dai Dai bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi. Dai Dai, cậu không sao chứ? Cứ ở chỗ này nghỉ ngơi. Tớ đi đây. Thế thì sao? Tớ phải tham gia cuộc vui. Đường Uyển vai bất lực. Được. Cố Dai Dai liên tục chụp những chàng trai tham gia chạy 100m thật đẹp trai. Từ đó, cô ấy chợt nhận ra niềm vui của việc chụp ảnh và nhận luôn nhiệm vụ chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh xong, cô ấy cho các bạn cùng lớp xem vừa cười, khiến một nhóm người đuổi theo giật lấy máy ảnh vì muốn xóa những bức ảnh xấu xí. Tụ điểm lớp bỗng trở nên sôi động và tràn đầy sức sống. Cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Đường Uyển ngồi xuống bên cạnh Từ Thiệu Châu đang yên tĩnh và cô đơn. Cô chống cằm nhìn anh. Anh ấy đang đọc từ vựng tiếng Anh và các bài văn mẫu. Dường như không hề bị phân tâm. Trên thực tế, khi cô ấy đến gần, lông mi của anh đã vô thức run lên hai lần. Đường Uyển cong môi cười nhẹ. Có những cô gái xung quanh cứ nhìn qua đây. Nhìn kìa, bạn học đó thật đẹp trai. Thật là, tại sao trước đây lại không phát hiện ra rằng có những chàng trai đẹp trai như vậy trong trường của chúng ta? Đó là lớp nào? Hình như là học sinh cuối cấp. Anh ấy trông như bước ra từ truyện tranh. Anh ấy thật đẹp trai khi mặc bộ đồ thể thao màu đen. Anh ấy đang học từ vựng sao? Anh ấy ngoan quá đi thôi. Trời ơi! Vẻ đẹp thanh của chàng trai trẻ kết hợp với khí chất âm u và khổ hạnh của anh ấy thu hút sự chú ý của bất kể cô gái nào khi nhìn vào. Bạn học, làm ơn giúp em một việc được không? Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương đến chỗ tập trung của lớp A7. Đi đến trước mặt chàng trai đang lặng lẽ cúi đầu đọc thuộc lòng. Lo lắng siết chặt ống tay áo. Giọng nói của cô làm cả hai giật mình cùng một lúc. Đang chống tay mơ màng. Đường Uyển nghe thấy trên đầu truyền đến một giọng nữ, ngơ ngác mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện đối phương đang đỏ mặt nhìn người bên cạnh. Từ Thiệu Châu ban đầu không nhận ra rằng cô gái đang nói chuyện với anh. Cho đến khi anh phát hiện ra rằng cô gái này vẫn đứng trước mặt mình không rời đi. Anh mới nhìn cô ta với đôi mắt lạnh lùng. Có chuyện gì? Em có thể ôm anh được không? Đường Uyển lập tức bừng tỉnh. Xung quanh có rất nhiều học sinh la ó, cô gái nhỏ giọng giải thích. Chúng ta đang chơi thử thách vừa hay thử thách mà em chọn là ôm nam sinh lớp khác trong 5 giây. Cho nên, thế là cô ta chọn anh ấy. Không có lý do nào khác, vì cô ấy muốn thu hút sự chú ý của anh chàng đẹp trai này. Ngay khi Đường Uyển nghe thấy những từ này, cô đột nhiên hiểu ra. Đây là một trò các cô gái và chàng trai ở độ tuổi của họ để thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ mà không bị phản cảm. Nhưng cô ta đã tìm nhầm người. Quả nhiên, chàng trai nghe cô ta nói như vậy cau mày. Không khí quanh người càng ngày càng nghiêm nghị. Tàn nhẫn đáp, xin lỗi, không được. Cô gái bị vẻ mặt của anh làm cho sợ hãi. Xấu hổ lùi lại nửa bước. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta giả vờ như không quan tâm. Cười nói, được rồi, xin lỗi làm phiền rồi. Đám nam sinh lớp A7 đang xem náo nhiệt tỏ vẻ tiếc nuối. Từ Thiệu Châu như vậy là không được sao, cậu lại cự tuyệt mỹ nhân sẵn sàng nhảy vào lòng mình như vậy chứ. Bạn học, hãy nhìn tôi có thể cho cậu ôm bao lâu tùy ý, ha ha ha. Cút đi, cậu chỉ có ý đồ xấu thôi. Sau khi bên kia rời đi. Anh vô thức nhìn Đường Uyển vội vàng giải thích. Uyển Uyển, anh không biết cô ta. Em biết. Thấy anh có vẻ sợ cô hiểu lầm. Đường Uyển mỉm cười. Từ Thiệu Châu thở phào nhẹ nhõm. Vậy em có muốn ngủ một lát không? Cô lắc đầu. Duỗi thẳng hai chân đang co quắp. Giơ hai tay duỗi eo. Nhẹ giọng nói. Không. Hạng mục ngày cao nữ sắp bắt đầu rồi. Lời này vừa dứt. Trên sân thi đấu liền vang lên thông báo. Chú ý, hạng mục nhảy cao nữ sinh trung học phổ thông sau 15 phút nữa sẽ bắt đầu. Mời các thí sinh nhảy cao tập trung tại địa điểm quy định. Đường Uyển giơ ngón tay chỉ lên trời. Cười nói. Đấy, nghe này, em đi tập trung đây. Anh có muốn xem em thi đấu không? Có, đương nhiên. Từ Thiệu Châu không muốn bỏ lỡ phần thi của cô. Anh đặt cuốn sách từ vựng trong tay xuống rồi đứng dậy. Sau đó tự nhiên đưa tay về phía cô. Sau khi cô đưa tay lên thì kéo cô lên khỏi mặt đất. Đồng thời giúp cô gỡ một ít cỏ dính trên lưng áo với đôi mắt ngoan ngoãn. Các cô gái trở lại chỗ tập trung lớp khi nhìn thấy cảnh này có chút ngạc nhiên. Hóa ra anh ấy không thờ ơ như vậy. Cuộc thi nhảy cao dành cho ba nữ sinh cuối cấp đã chính thức bắt đầu. Tư thế của các nữ sinh khi chạy đà, nhảy cao đều rất kỳ lạ. Tư thế khi rơi xuống đất cũng khác. Có kẻ chạy đến cột đột ngột dừng lại rồi từ từ bước qua. Có kẻ nhảy qua như cá chép nhảy qua cửa rồng. Người xem không nhịn được cười. Các cô gái tham gia. Đây là loại cảnh chết xã hội quy mô lớn nào? Đừng nhìn, bọn họ không muốn mất mặt đâu. Cách chương.